có thể một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy, dùng 2 ức hỏa thần tệ ém miệng, thân phận tất nhiên không đơn giản. Hừ, trong lòng Thu Minh quản sự phẫn hận, nhưng cũng biết đối phương nói là thật. Ngay cả tổ bảo các cũng không sợ, tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy, nếu như nói người bình thường, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá muốn hắn nuốt xuống khẩu khí này, là khó mà cam tâm. Thu Minh đại nhân, ta liền cáo lui trước. Thấy sắc mặt của đối phương lúc đỏ lúc trắng, biết tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sẽ tăng thêm lúng túng, Ngụy Bất Tân cùng 2 trưởng lão ra hiệu, vội vàng thối lui ra khỏi phòng. Triệu Húc, ngươi đi điều tra một chút người đấu giá với chúng ta này, rốt cuộc có thân phận gì? Ngụy Bất Tân rời đi, Thu Minh quản sự từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại, biết hỏi phòng đấu giá, đối phương chắc chắn sẽ không nói. Lúc này phân phó thanh niên sau lưng, thanh niên không dám vi phạm, gật đầu một cái, do dự một chút mới nói, người này cho phòng đấu giá 2 ức ém miệng phí, ta sợ cha không ra cái gì.